Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh cảm thấy lồng ngực có chút tê dại, khi tỉnh dậy đã phát hiện Dương Văn đang liếm hôn ngực mình, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào có chút chói mắt. Cô nhận ra bây giờ là ban ngày, cô đã ngủ trong phòng hắn thêm một đêm nữa. Dương Văn nhận thấy cô đang trầm tư, không cam lòng cắn núm vú để thu hút sự chú ý của cô à. Trần Tĩnh bị điều này đánh thức. Sau đó cô cảm thấy từng đợt khoái cảm dâng lên, chân cô đã ướt đẫm. Dương Văn đang ngoạm lấy bầu ngực cô, Dương V, T hắn lảng vảng trong hoa huy. T Trần Tĩnh, thỉnh thoảng thò ra thụt vào, quy đầu đã ướt đẫm, sự đụng chạm thật sự khiến hắn thở dốc, hắn thực sự muốn nhét trực tiếp vào mà không có bất kỳ rào cản ngăn cách nào giữa hắn và cô. Hắn điều khiển côn TH, T trà sát vào lỗ hoa huy, T cảm nhận sự mút cắn từ đó. Khiến hắn gia tăng tốc độ không ngừng, hoa huy. T mở rộng muốn nuốt lấy hắn. A, vào đi, Trần Tĩnh không thể chịu đựng được sự tra tấn. Cơn khát khao từ bên trong khiến cô không thể chịu đựng thêm. Dương Văn nhanh chóng đứng dậy, mang bao cao su. Hắn giúp Trần Tĩnh quay lại, để cô quỳ gối trên giường, nâng mông cô lên và thọc vào trong một cú đầy. Ngay khi hắn vừa xâm nhập, đã đâm nhanh và sâu, khiến Trần Tĩnh kêu lớn. Ngón tay của hắn ấn vào eo cô, kéo cô điên cuồng va vào mình, mông cô bị đánh đến phát ra tiếng vỗ liên tục, không ngừng rung lắc. Trần Tĩnh hai tay đặt trên giường, toàn thân theo động tác mà run rẩy. Cô không thấy được động tác của hắn, chỉ có thể cảm giác được phía sau lưng càng ngày càng nhanh. Tai cô có thể nghe được tiếng thở hổn hển của hắn và tiếng da thịt va chạm vang lên, ngay cả chiếc giường cũng không chịu nổi động tác của bọn họ, phát ra những tiếng ken két. Dương Văn cúi đầu hôn lên lưng cô, thân dưới hung hãn đút vào hoa huy. Tê của cô, hơi thở phả lên lưng cô khiến cô rùng mình. Miệng hoa huy, tê dê để đầy bọt, dâm dịch bắn tung tóe khắp nơi, một số chảy xuống đùi làm thấm ướt ga trải giường. A, Trần Tĩnh yếu ớt tựa đầu vào gối, chỉ để cặp mông hếch lên, nặng nề thở hổn hển, trong miệng phát ra những tiếng kêu yếu ớt, mái tóc hơi ướt dính vào mặt, đôi mắt hơi đỏ lên. Dương Văn đứng dậy, hạ thể di chuyển điên cuồng, hắn cảm thấy sảng khoái đến nỗi da đầu run rẩy. Tư thế này khiến hắn có thể đi sâu hơn, hắn bị kẹp chặt bởi hoa huy. Tê, khiến mình không thể kiềm chế được nữa. Hắn nắm lấy mông cô và nắn bóp liên tục bẻ ra, muốn cho cậu nhỏ của mình đi sâu hơn, hắn càng không ngừng. Yêu, cô, đâm vào điểm nhạy cảm hàng chục lần, khiến Trần Tĩnh lên đỉnh ngay lập tức. Khi dòng nước dâm dịch phun ra mạnh mẽ, hắn nhanh chóng lao tới, hoa dịch liên tục phun ra từ cửa huyệt, hắn cũng đồng thời lên đỉnh. Cuối tuần này quá điên cuồng, hai người liên tục yêu nhau mà không bước ra khỏi nhà, ngoại trừ việc ăn uống và ngủ nghỉ, phần còn lại của thời gian đều dành cho việc ấy. Trần Tĩnh mơ màng không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, chỉ cần tỉnh dậy là lại tiếp tục làm, đôi khi cô tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng. Bị làm cho đến khi mất ý thức, chỉ có cảm giác sưng phồng ở phần dưới cơ thể nhắc nhở cô rằng, bên trong cô vẫn còn một cây. Của quý, ngay cả khi cô tỉnh dậy, nó vẫn tiếp tục phình to. Thậm chí cô không hề trở lại phòng của mình, tỉnh dậy liền phát hiện mình đang nằm trên giường Dương Văn, thậm chí còn tắm trong phòng tắm của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên nhớ ra rằng mình đã quên không giặt nội y. Vẫn còn để chúng trong phòng tắm của hắn, khi đi lấy, lại đúng lúc nhìn thấy Dương Văn đang giặt chúng cho cô. Hắn còn trêu chọc cô, nói rằng quần lót của cô không cần phải tiếp xúc với nước, chỉ cần dùng nước của chính cô là đủ. Cô đã đỏ mặt lên vì xấu hổ. Cách chương.